Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1551, chương 1552, kính bể nát. An Lâm thấy Lâm Ngọc lại thả thứ 8 cái thần hoàn, sắc mặt lại vừa là biến đổi. Kiều Tư Thiên Thần thần hoàn thuộc tính cùng Lâm Ngọc Thiên Thần thần hoàn thuộc tính hẳn là như thế. Kiều Tư Thiên Thần thả ra đệ bát thần hoàn động tĩnh lớn như vậy, An Lâm làm sao có thể lại không biết? Đệ bát thần hoàn là bởi vì quả nguyên rủa thần hoàn. Cái này thần hoàn ẩn chứa lực lượng vô cùng quỷ dị cùng huyền diệu. Ngay cả thiên đế cũng không cẩn thận trúng chiêu. Hắn cũng không có cái kia tự tin có thể tùy tiện tiếp. Cơ hồ không chần chờ chút nào. An Lâm thân hậu thắng tà kiếm bay ra, rơi vào trong tay, thúc dục phong chi quyền bính lực lượng, hội tụ ở trên thân kiếm, trực tiếp chém một cái mà rơi, có thể chảm phá thế gian hết thảy tuyệt đối công kích. Thiên nhận, kiếm lạc, màu trắng dây nhỏ đem thiên địa phân chia hai nửa, ẩn chứa là tuyệt đối cắt lực. Ở Thái Sơ Đại Lục sử dụng phong chi quyền bính, lực lượng mặc dù sẽ bị thiên đạo hiện lên ý thức cực độ áp chế, nhưng vẫn là thế gian dơ thế vô song lực lượng, vô luận như thế nào bị đánh ép, nó vẫn là hết thảy phong chi lực bá bá. Lâm Ngọc Thiên Thần cảm nhận được nguy hiểm, bên hông lam sắc phòng ngự thần khâu ngay lập tức ngưng tụ hộ thuẫn ở trước người. Thiên nhận rơi vào hộ thuẫn trên, bộc phát ra cực kỳ quang hoa sáng chói, phảng phất là hai loại hoàn toàn bất đồng quyền bính ở lẫn nhau thắt cổ. An Lâm biết, Lâm Ngọc Thiên Thần thông qua thần hoàn thi triển lực lượng, vẫn còn không tính là chân chính quyền bính lực, tối đa cũng chỉ có thể coi là cái ngụy quyền bính. Mặc dù ngụy quyền bính không như vậy thuần túy, kia dầu gì cũng là ẩn chứa chí cao thiên chi ý chí lực lượng, vẫn có thể ngăn trở mấy phần chân chính quyền bính lực lượng. Hộ thuẫn như thủy tinh một dạng nhanh chóng rạn nứt, thiên nhận uy năng cũng ở đây dần dần yếu bớt. Mắt thấy hộ thuẫn muốn không chịu nổi, Lâm Ngọc ha ha cười to, mũi chân giẫm một cái hư không, trước người lại xuất hiện kim sắc hộ thuẫn, màu trắng hộ thuẫn, tử sắc hộ thuẫn, chất lượng không đủ, số lượng tới tiếp cận. An Lâm nhìn khóe miệng của được co quắp, Lâm Ngọc loại này hoàn toàn không để ý thần hoàn thuộc tính, tùy tiết sử dụng dùng thần hoàn lực lượng bộ dáng, hiển nhiên đã tại thả bay tự mình rồi. Cùng như vậy một loại người điên chiến đấu nhưng thật ra là rất khó chịu. Nói không chừng đối phương kích động, liền muốn với ngươi đồng quy vu tận. Vừa nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại nghĩ tới thời gian thiên thần tự bảo, lôi kéo mọi người đồng quy vu tận cảnh tượng. Này trải qua, đã cho An Lâm để lại rất lớn bóng mờ diện tích. Thời gian thiên thần là một người điên, này Lâm Ngọc Thiên Thần cũng là một người điên. Mụ đản a, mình tại sao tẫn gặp phải những thứ này người điên? Thiên nhận ở đánh tan Lâm Ngọc tam trọng hộ thuẫn sau đó, lực lượng liền tan thành mây khói. An Lâm cưỡng ép nhấc lên một hơi thở, hướng về phía Lâm Ngọc Thiên Thần lần nữa huy kiếm, lại vừa là một phát thiên nhận lược không đi. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, ở thắng tà kiếm hạ xuống lúc, thiên nhận trảm kích cũng đã bước ngang qua không gian, đánh vào ở Lâm Ngọc Thiên Thần hộ thuẫn trên. Lâm Ngọc Thiên Thần không thể không lần nữa thả ra hộ thuẫn, đồng thời cười lạnh nói, thế nào, sợ ta dùng nhân quả nguyền rủa, cho nên ngươi trước hết chọn lựa tấn công, muốn tiếp tục tiến hành tiêu hao chiến. Ý tưởng rất tốt. Tóc trắng trước người nữ tử hộ thuẫn đột nhiên bắt đầu biến hình, tạo thành nặng hơn hộ màng bọc lại toàn thân. Hoành, nàng thân thể xé hư không, chợt hướng An Lâm phóng tới. Nhưng người ngăn cản được ta sao? Lâm Ngọc Thiên Thần thân thể đẩy thiên nhận một đường hướng An Lâm bay đi. Cực độ điên cuồng, thậm chí là không sợ chết. Trên đường lại rất đưa ra thon dài trắng như tuyết ngón tay. nhẹ nhàng xuyên thấu hộ màng, điểm một cái phong nhận, tựa hồ tưởng tượng Kiều Tư Thiên Thần như thế, thông qua phe địch thuật pháp cưỡng ép thành lập song phương nhân quả liên lạc. Nhưng ngón tay tất cả nhanh lên một chút chặt đứt, như cũ thành lập không được liên lạc. An Lâm thấy một màn như vậy, cũng không biết nên nói những gì. Kiều Tư Thiên Thần mặc dù có thể cùng Thiên Đế thành lập liên lạc, vậy cũng là bởi vì Thiên Đế ấn, là Thiên Đế tự nghĩ ra thuật pháp, là Thiên Đế hạch tâm thuật pháp, mà An Lâm phong chi quyền bính, là giành được, là phong Thiên Thần thuật pháp, căn bản cũng không như thế à, coi như thành lập nhân quả nguyền rủa, sợ nguyền rủa đối tượng cũng là phong Thiên Thần nha. Lâm Ngọc Thiên Thần cũng ý thức được một điểm này, càng nghĩa vô phản cố đánh về phía An Lâm, trước ngực hồng sắc thần hoàn hồng mang bám vào trong quả đấm, hướng thẳng đến An Lâm rơi đập. Nếu không thể thông qua thuật pháp sinh ra liên lạc, như vậy thì thông qua thể xác tiếp xúc, thành lập liên lạc đi. Lâm Ngọc Thiên Thần một quyền này, va chạm ở An Lâm phong chi hộ thuẫn thượng. Tốc độ bắt đầu trở nên chậm, nhưng bây giờ bát trọng thần hoàn dưới trạng thái Lâm Ngọc, tốc độ cùng lực lượng cũng so với thất thần hoàn trạng thái càng phồng một đoạn. An Lâm đã sinh ra không cách nào né tránh trực giác. Không được, tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ bị đánh trúng. An Lâm trong lòng kinh hãi, quỷ thần xui khiến đem trong nạp giới gương lấy ra ngoài. Lúc này, hắn không thể chính diện ngăn cản Lâm Ngọc Thiên Thần, sẽ để cho Chu Tước Cảnh để che đi. Lúc này, Lâm Ngọc Thiên Thần quả đấm đã hoàn toàn hạ xuống. Vô cùng kinh khủng lực lượng khổng lồ đấu đá tới. Nhân quả nguyên rủa chi lực cũng ầm ầm bùng nổ. Chu Tước Cảnh nở rộ quang hoa sáng chói, tựa hồ muốn đem Lâm Ngọc Thiên Thần trung ẩn chứa tối cao ý chí bắn ngược. Một tiếng thanh thúy non nớt lại thập phần phẫn nộ tiếng thét chói tai vang lên. An đại ngốc, ngươi cho ta ngăn cản thứ quỷ gì? Thật là đau rắc rắc, một tiếng phảng phất thứ gì tiếng vỡ vụn vang bỗng nhiên vang lên. Lâm Ngọc Thiên Thần cảm nhận được một cổ không ai sánh bằng lực phản chấn, trực tiếp bị đánh bay hơn 10.000 thước. Lực trùng kích dường như muốn đưa nàng trắng nõn thon dài cánh tay hoàn toàn dao động phế. Phốp, máu tươi từ Lâm Ngọc khóe miệng của Thiên Thần chảy xuống. Nàng đối với An Lâm công kích không có bất kỳ nương tay. Vì vậy, nàng ở không có chút nào phòng bị thời điểm, thừa nhận rồi chính nàng cường hãn nhất lực lượng đánh vào. An Lâm lại bất chấp vui vẻ, mà là có chút kinh hoàng nhìn về Chu Tước Cảnh. Chu Tước Cảnh kia bóng loáng mặt kiếng, giờ phút này lại đã phủ đầy vết nứt, giống như từ thanh xuân mạo mỹ không tì vết thiếu nữ, biến thành hành tương tự mộc lão nãi nãi, tràn đầy nếp nhăn. Tiểu tước, ngươi làm sao vậy? An Lâm luống cuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới Chu Tước Cảnh sẽ bởi vì cản Lâm Ngọc Thiên Thần một đòn mở ra rách. Chu Tước Cảnh bồi bạn hắn nhiều năm như vậy, nhiều lần cứu hắn tại nguy nan giữa, cảm tình là rất tốt, mặc dù bình thời điểm sẽ lẫn nhau cãi vã, hoặc là cãi vã, nhưng trong xương hay lại là tôn trọng lẫn nhau. Bây giờ, Chu Tước Cảnh lại dạn nứt, một màn này, phảng phất như là An Lâm bạn tốt nhất chết như thế, để cho hắn đau lòng không thôi, như muốn rơi lệ. Lão nương thế nào, người tâm lý không bức số sao? Ta mặt cũng dạn nứt An Lâm, ngươi một cái xỏa bước, ngươi một cái hỗn trướng, ngươi một cái nhóc con, ta không để yên cho ngươi. Chu Tước một bên tức miệng mắng to, một bên gió giật khóc tỉ tê. An Lâm lại trọng nặng nề thở dài một hơi. Quá tốt, còn có thể nói chuyện, còn chưa có chết. Quá tốt, tốt mẹ của ngươi so với ngươi xem không tới ta. Chu Tước Cảnh đột nhiên cảm giác mặt kiếng truyền tới dịu dàng xúc cảm. Nàng không nói ra lời, mặt đầy khiếp sợ.